Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669 tiêu thăng cơ sở dữ liệu, Bảo Võ Lâu, Kỳ Gia Tàng Thư Lâu, tổng cộng chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất đặt chính là bất nhập lưu công pháp chiến kỹ, cùng với một ít về Du Long Đảo. Ám Dạ quần đảo, đơn giản giới thiệu, trên cơ bản Kỳ Gia đệ tử đều có thể đủ tiến vào trong đó lật xem điển tịch. Tiến vào yêu cầu cũng không cao. Tầng thứ hai tắc đặt hoàng cấp công pháp cùng chiến kỹ, cùng với rất nhiều cùng hoàng cấp công pháp chiến kỹ tương đối ứng điển tịch. Nếu muốn tiến vào trong đó ít nhất cũng muốn là Kỳ Gia nội gia đệ tử cùng trung tâm đệ tử. Tầng thứ ba còn lại là huyền cấp công pháp cùng chiến kỹ. Còn có một ít không thua kém với huyền cấp công pháp chiến kỹ điển tịch linh tinh. Số lượng tương đối thưa thớt, rất là chân quý. Kỳ Gia chỉ có chân truyền đệ tử cùng Kỳ Gia dòng chính đệ tử mới có tư cách vào nhập trong đó. Đến nỗi tối cao một tầng, tầng thứ tư, bên trong đặt toàn bộ đều là địa cấp công pháp cùng chiến kỹ. Còn có cùng chi giá trị không sai biệt lắm chân quý điển tịch. Hợp nhau tới tổng cộng chỉ có mấy trăm bổn. Chỉ có Kỳ Gia trưởng lão mới có tư cách vào nhập trong đó. Bảo Võ Lâu tầng thứ nhất tàng thư ngàn vạn. Tầng thứ hai số lượng chỉ có trăm vạn. Tầng thứ ba tắc chỉ có 10 vạn tả hữu. Tầng thứ tư chỉ còn lại có không đến 1.000. Số lượng tầng tầng giảm dần, giá trị tầng tầng kéo lên. Chính là Kỳ Gia thánh địa chi nhất, Giang Tâm Thành giờ này khắc này liền đãi ở Kỳ Gia Bảo Võ Lâu chung. Lợi dụng thần khí thịnh đường bay nhanh mà lật xem một sách sách điển tịch. Ở lật xem ký ức các loại điển tịch đồng thời, thần khí thịnh đường cũng ở lấy cực nhanh tốc độ suy đoán cải tạo Bạch Hổ Thánh Điển cùng Tiêu Dao Phi Đao, tốc độ cực nhanh, hơn xa phía trước gấp trăm lần ngàn lần, có càng ngày càng nhiều số liệu duy trì, tiêu hao động lực cũng biến thành chân quý nguyên tinh. Thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo Bạch Hổ Thánh Điển cùng Tiêu Dao Phi Đao tốc độ thẳng tắp, tiêu thăng. Khoảng cách cải tạo hoàn thành đã càng ngày càng gần. Dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống. Nếu không một tháng thời gian là có thể đủ cải tạo hoàn thành. Một khi cải tạo hoàn thành, vô luận là Bạch Hổ Thánh Điển vẫn là Tiêu Dao Phi Đao, đều rất có khả năng tăng lên một cái cùng bậc, trở thành địa cấp trung giai công pháp cùng chiến kỹ, uy lực bạo tăng. Liền tính là phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh Đảo, cũng thuộc về đứng đầu công pháp cùng chiến kỹ. Đến nỗi thôn phệ hoàn vũ đệ thập nhất tầng cùng xuân tàm phệ nhật ca đệ thập nhất tầng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền suy đoán ra tới. Bất quá cũng không có bởi vậy đột phá địa cấp hạ giai công pháp phạm trù. Giang Tâm Thành tiếp tục làm thần khí thịnh đường suy đoán này hai môn công pháp kế tiếp. Còn có Trúc Lâm Kiếm Pháp, đã suy đoán tới rồi nháy mắt bắn ra 230 nói Trúc Tiết Kiếm Khí cùng Trúc Diệp Kiếm Khí. Cảnh giới, uy lực bạo tăng một mảng lớn. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ tấn chức đến địa cấp trung giai. Dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, ít nhất cũng muốn đặt tới nháy mắt bắn ra 360 nói Trúc Tiết Kiếm Khí cùng Trúc Diệp Kiếm Khí nông nỗi mới có khả năng trở thành địa cấp trung giai nguyên lực chiến kỹ. Thần tiễn thuật cùng kim bằng biến suy đoán tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Một khi suy đoán hoàn thành, này hai môn chiến kỹ rất có khả năng nhảy trở thành địa cấp trung giai chiến kỹ. Uy lực sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Hơn nữa theo Giang Tâm Thành tổn nhập thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu bên trong tri thức càng ngày càng nhiều, thần khí thịnh đường suy đoán tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Đại khái nếu không bao lâu thời gian, Giang Tâm Thành sở tu luyện công pháp cùng chiến kỹ đều có thể đủ bị suy đoán đến một cái cực cao cảnh giới. Bảo Võ Lâu chung các loại điển tịch nhiều không thể số, làm Giang Tâm Thành xem vui vẻ vô cùng, cơ hồ có một loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Ban ngày đêm tối đều đãi ở Bảo Võ Lâu chung, lật xem đủ loại điển tịch. Làm như vậy một phương diện phong phú thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu. Về phương diện khác cũng rất lớn gia tăng rồi Giang Tâm Thành tri thức lượng, khiến cho hắn càng ngày càng bác học, hiểu được đồ vật càng ngày càng nhiều. Đối với các loại nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ nắm giữ, đối với Du Long đảo cùng toàn bộ ám dạ quần đảo hiểu biết, dần dần mà trở thành Kỳ Vân Linh đảo chi quan. Thần khí thịnh đường không chỉ có thể bằng mau tốc độ ghi nhớ sở hữu điển tịch, còn có thể đủ ở ký ức lúc sau lấy cực nhanh tốc độ đem mấy thứ này truyền cấp Giang Tâm Thành, khiến cho hắn cũng có thể đủ tiêu hóa này đó điển tịch, hiểu được đồ vật càng ngày càng nhiều, ở học tập rất nhiều. Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không quên tu luyện, có thần khí thịnh đường phụ trợ, một lòng số dùng đối Giang Tâm Thành tới nói bất quá là việc nhỏ. Chỉ là thần khí thịnh đường tuy rằng có thể phụ trợ Giang Tâm Thành đồng thời tu luyện nguyên lực, thần hồn cùng thân thể, nhưng là lại phát huy không được nhanh nhất tốc độ. Ba người đồng tu nói chỉ có thể đem Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện tăng lên tới 60 lần tả hữu. Bất quá vì làm chính mình tu luyện căn cơ càng thêm củng cố một ít, Giang Tâm Thành lại đem tốc độ điều thấp một ít, chỉ có 50 lần tốc độ. Ngẫu nhiên đang xem thư khoảng cách biết giải một chút thực lực tăng trưởng trình độ, thích ứng một chút tân tăng trưởng thực lực. Khác thời gian liền tận tình mà rong chơi ở tri thức hải dương. Bất quá theo khôi phục càng ngày càng nhiều, thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ đã bạo tăng tới rồi 160 lần. Nói cách khác, chỉ cần Giang Tâm Thánh nguyện ý nói, tùy thời có thể đem chính mình tốc độ tu luyện ở nguyên bản cơ sở nâng lên thăng 160 lần. Giang Tâm Thành cơ sở tốc độ tu luyện liền cực kỳ kinh người, đứng đầu tu luyện thiên phú, sung túc tài nguyên phụ trợ, còn có địa cấp công pháp tương trợ, khiến cho Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện là cùng giai tu luyện giả 20-30 lần tả hữu. Nếu ở cái này cơ sở thượng gia tăng 160 lần, đó chính là rất nhiều cùng giai tu luyện giả 3-4 ngàn lần tốc độ tu luyện. Giang Tâm Thành một ngày tu luyện liền theo kịp cùng giai tu luyện giả 10 năm tu luyện. Có thể nghĩ thần khí thịnh đường cấp Giang Tâm Thành mang đến chỗ tốt có bao nhiêu đại. Giống nhau huyền lang cảnh tu luyện giả yêu cầu 10 năm tả hữu thời gian mới có thể đủ ở thánh thể thượng gia tăng một đạo huyền lang thánh văn, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, ngắn ngủn một ngày tả hữu thời gian là có thể đủ ở thánh thể thượng gia tăng một đạo huyền lang thánh văn. Bất quá Giang Tâm Thành tiêu hao tài nguyên tốc độ lại là giống nhau huyền lang cảnh tu luyện giả gấp trăm lần ngàn lần, tấn mãnh tốc độ đối ứng chính là cực nhanh tiêu hao. Giang Tâm Thành tọa ủng hơn 2.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh, đổi thành khác huyền lang cảnh tu luyện giả ít nhất cũng có thể đủ dùng mấy trăm năm trở lên. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, ngắn ngủn một tháng thời gian, tiêu hao hạ phẩm nguyên tinh số lượng liền đạt tới gần ngàn vạn. Như vậy tiêu hao tốc độ quả thực có thể nói khủng bố. Bất quá tuy rằng tiêu hao nguyên tinh nhiều điểm nhi, chính là Giang Tâm Thành lại đem thánh thể lại tăng lên một đoạn. Huyền lang thánh văn số lượng gia tăng rồi 20 nói tả hữu. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành rốt cuộc một lần nữa suy đoán cải tạo Bạch Hổ Thánh Điển cùng Tiêu Dao Phi Đao. Này hai môn công pháp chiến kỹ thuận lợi mà đẩy mạnh tới rồi địa cấp trung giai. Uy lực cùng phía trước so sánh với bạo tăng một mảng lớn. Giờ này khắc này vô luận là địa cấp trung giai Bạch Hổ Thánh Điển vẫn là địa cấp trung giai Tiêu Giao Phi Đao, đối với Giang Tâm Thành tới nói đều là có thể so với địa cấp thượng giai công pháp chiến kỹ chí bảo. Mà ở Kỳ Vân Linh Đảo, Kỳ gia cùng Vân gia lại cho rằng Trấn gia chi bảo công pháp cùng chiến kỹ cũng bất quá địa cấp trung giai thôi. Chính là Giang Tâm Thành trên người, đan đan thị địa cấp trung giai công pháp chiến kỹ liền có Bạch Hổ Thánh Điển cùng Tiêu Giao Phi Đao. Địa cấp hạ giai công pháp chiến kỹ càng là có Thôn Phệ Hoàn Vũ, Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, Thần Tiễn Thuật, Kim Bằng Biến cùng Trúc Lâm Kiếm Pháp. Hơn nữa bởi vì là vì Giang Tâm Thành lượng thân chế tạo, cho nên này đó công pháp cùng chiến kỹ đối với Giang Tâm Thành tới nói có thể nói là ở nguyên bản cơ sở thượng lại bạo tăng nhất giai. Cho nên hiện tại Giang Tâm Thành có được công pháp cùng chiến kỹ đều xưng được với là Kỳ Vân Linh Đảo đứng đầu. Hết chương.